Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không đâu. Bà sẽ không bao giờ rời xa mẹ con nữa. Bà xin lỗi Jenny. Nhưng bà yêu con và mẹ rất nhiều. Tôi cay đắng trước lời nói của Khải. Yêu sao? Chợt cảm giác ghen tị hờn giận và một chút chán ghét trong lòng tôi lại dâng lên. Khải nói yêu tôi, nhưng anh lại chọn người con gái khác. Cứ như nghe một vở hài kịch vậy. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi cứ ngỡ tôi đã quên được Khải, nhưng anh xuất hiện thì cảm xúc trong tôi vô cùng phức tạp. Tôi nhìn Khải, rồi lại nhìn sang ba má tôi. Tôi ngỡ ngỡ có cái gì đó không đúng. Tại sao tôi cảm thấy ba má tôi không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của Khải ở đây? Khoan đã, lúc nãy ba tôi có nói, nhờ con đưa bác vào đây, vậy là sao? Chẳng phải Khải còn ở bên Mỹ sao? Sao lại về đây, rồi đưa ba tôi đi bệnh viện? Tôi quyết định phải hỏi cho ra lẽ chuyện này. Tôi nhìn má tôi cất tiếng. Má à, chuyện này là sao? Sao anh Khải lại ở đây? Còn nữa, anh Khải đưa ba vào đây, sao má không nói cho con biết? Ừ thì má... Má tôi ngập ngừng không nói được. Thấy vậy Khải lên tiếng. Em đừng trách bác gái. Phải, chính anh đã đưa bác gái vào đây. Và chính anh đã nhờ má em điện thoại để em về đây. Tôi nhìn Khải tức giận nói. Tại sao lại lừa tôi về đây làm gì? Còn chuyện ba tôi nhập viện, có thật là ba tôi bị tăng huyết áp mới nằm ở đây hay không? Thấy tôi to tiếng với Khải, ba tôi lúc này mới lên tiếng nói với tôi. Thúy à, không được ăn nói như vậy. Còn lớn rồi, lời nói cũng phải biết suy nghĩ chứ. Phải, chính Khải đã đưa ba vô đây. Chuyện gì cũng là thật. Chỉ có việc là mọi người đã giấu con, không cho con biết thằng Khải đã trở về thôi. Tôi nhìn mọi người sững sờ. Sao lại như vậy? Bà má tôi sao lại đi giúp Khải để lừa gạt tôi chứ? Chẳng lẽ bà má không biết người đàn ông này đã đem đến cho tôi bao nhiêu khổ sở đau đớn sao? Tôi lúc này không kiềm chế được, vội nhìn ba người họ hét to lên. Bà má thật là quá đáng. Sao hai người lại đối xử với con như vậy chứ? Còn anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho sự phản bội đầy ghê tởm của anh đâu. Má lo cho ba đi. Bà ở lại giữ gìn sức khỏe. Xin lỗi ba má, nhưng con phải đi đây. Tôi nói rồi đi tới ôm Jenny từ trên tay Khải rồi chạy đi. Tôi chẳng muốn ở lại đây một chút nào, bởi tôi không thể đối diện với Khải. Cũng như khó khăn lắm, tôi mới kiềm chế được cảm xúc của tôi lúc này. Mọi người vẫn thất thần trước hành động quyết liệt của tôi. Jenny thì quay đầu nhìn cái lưu luyến không muốn rời. Sau một giây đứng hình, anh quay qua nói với ba má tôi. Con xin lỗi đã làm phiền hai bác. Bác đừng trách Thúy. Mọi lỗi lầm là do con. Cô ấy trách con là đúng. Để con chạy theo Thúy. Cô ấy bây giờ đang xúc động. Ừ, con đi nhanh đi. Bác chỉ giúp con được nhiêu đây thôi. Mọi chuyện còn lại thì còn chờ xem duyên số của hai đứa tới đâu nữa. Dạ vâng, con đi đây. Nói rồi Khải chạy nhanh ra ngoài đuổi theo tôi. Bước chân tôi càng nhanh hơn. Vì bế Jenny trên tay nên tôi đi hơi chậm. Ra khỏi bệnh viện, vừa định lên xe taxi thì sau lưng tôi Khải đã đuổi theo và lôi tay tôi lại. Anh nói xin lỗi bác tài xế rồi nắm tay tôi kéo ra ngoài, mặc cho tôi ra sức giãy giụa. Jenny đã ngủ trên tay tôi từ lúc nào. Tôi chỉ sợ thằng bé thức dậy chứng kiến cảnh tôi với Khải cãi nhau, nhưng tôi thật sự rất giận. Tôi cố nói qua từng nghiến kẽ răng. Buồn tôi ra, ai lại tự cách gì để làm như vậy với tôi? Hãy tránh ra mẹ con tôi ra. Thủy à, hãy bình tĩnh nghe anh giải thích đã. Giải thích cái gì chứ? Khải à, chẳng lẽ anh đã quên những 5 năm trước anh đã làm gì với tôi sao? Trí nhớ của anh tệ thật đấy. Nhưng rất tiếc, tôi thì không bao giờ quên được đâu. Nghe tôi nói, Khải cựng lại. Bàn tay anh chợt buông lỏng ra. Thấy vậy tôi rụt tay lại, thì Khải nhanh chóng nắm chặt lấy tay tôi. Anh bất ngờ xoay lại, ôm cả hai mẹ con tôi siết chặt trong vòng tay của anh. Cảm giác quen thuộc tôi không bao giờ quên. Vòng tay anh sao lại ấm áp như vậy? Tôi cứ mãi đắm chìm trong cái ôm của anh mà quên cả phản kháng. Thấy tôi im lặng không nháo nữa, Khải lúc này mới cầm chặt vai tôi, ép tôi và nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nhìn tôi chân thành nói. Tin anh, từ trước tới giờ, người anh yêu chỉ có mình em. Thật ra anh... Chưa nói hết câu thì Khanh từ đâu đi tới gọi to. Anh Khải. À, chào Thúy. Thấy Khanh, là cô ta.

Vụ lô hàng của công ty bên tôi, phía Tony đã giải quyết ổn thỏa. Không phải lỗi từ phía công ty tôi. Tình hình như thế nào thì tôi không nắm rõ. Đại diện bên đó rất xin lỗi vì sự sai sót của công ty họ, nên những mặt hàng sau này sẽ nâng giá thành lên cho công ty tôi, nhằm đền bù tổn hại tinh thần. Sau vụ việc đó, thì việc hợp tác công ty hai bên càng thêm gắn kết chặt chẽ hơn nữa. Tôi cứ nhớ mãi về ngày gặp lại Khải, liên tiếp cái ôm anh dành cho tôi. Nó ấm áp chân thật biết bao, nhưng rồi lại hụt hẫng thất vọng khi nghĩ đó chỉ là sự thương hại Khải dành cho tôi vì tôi đã một mình sinh ra con của anh. Khải đã có một gia đình hạnh phúc. Tôi sao lại cứ nhớ anh mãi mà quên rằng người đàn bà người ta là mang nặng tình, còn tình cảm của đàn ông là thứ vô tình bạc bẽo, quả không khai một chút nào cả. Mọi việc trở lại theo đúng quỹ đạo vốn có của nó. Cứ như hôm tôi gặp lại Khải chỉ là một giấc mơ. Hai chúng tôi cứ mãi như một con đường thẳng song song, không bao giờ sang nhau tại một điểm. Bạn đi một thời gian dài không liên lạc. Đột nhiên hôm nay Triều gọi cho tôi. Anh nói mình sắp lấy vợ. Tôi mừng cho Triều vì cuối cùng anh cũng đã có một bến đỗ bình yên. Công ty ngày một đi lên, phát triển rộng rãi. Tôi cũng không thường xuyên đến công ty như trước nữa. Tôi toàn quyền giao cho Nhung quản lý. Còn Nhung cũng lục đục trong hôn nhân. Vấn đề mẹ chồng nàng dâu muôn thuở. Chồng Nhung là người hiếu thảo, còn Nhung lại không muốn anh Huy khó xử, nên nó tạm thời ly thân với Huy để cả hai cùng có thời gian suy nghĩ. Biết chuyện tôi an ủi nó, rồi mới nó về công ty tôi làm việc. Năng lực của nó thì khỏi phải bàn tới. Khi có việc cần thật sự thì tôi mới đến công ty. Tôi yên tâm giao lại mọi việc cho con Nhung xử lý. Tôi dành nhiều thời gian cho Rennie hơn. Về phần Rennie, sau khi gặp lại được Khải, thằng bé cứ hỏi hoài về anh. Nhiều lúc bực bội tôi quát nó xong, nhìn thằng bé khóc mà lòng tôi cũng nhói lên từng cơn đau. Tôi biết, đi đâu để tìm ba cho Rennie cơ chứ. Tôi chỉ biết ôm thằng bé dỗ dành rồi khóc theo con. Sau vụ ba má lừa tôi giúp Khải, tôi giận ba má lắm, nhưng dù thế nào họ vẫn là máu mủ ruột rà của tôi. Làm sao tôi bỏ đi được? Bà tôi sức khỏe cũng tốt hơn. Chỉ thỉnh thoảng lúc trời trời, ông lại hay đốc nhức người. Bệnh của tuổi già, ai cũng mắc phải. Mẹ nuôi tôi bây giờ, bà cũng có cuộc sống riêng. Sau khi bà nuôi tôi mất, bà vẫn ở vậy thờ ông, nhưng ở tuổi xế chiều. Cuộc đời bà may mắn gặp lại thứ tình yêu thứ hai của đời mình. Nhìn thấy bà hạnh phúc mà tôi cũng vui lây. Nhìn lại cuộc đời tôi, bao nhiêu sóng gió đi qua, tôi vẫn một mình lẻ bóng. Tôi thầm thở dài, tự an ủi bản thân. Cuộc đời tôi có Rennie với tôi như vậy là quá đủ. Tôi chẳng còn gì mong hơn nữa. Tôi chưa bao giờ đi du lịch, nên quyết định sẽ đưa Rennie đi một chuyến vòng quanh đất nước Việt Nam để khơi khỏa đầu óc, cũng như giải tỏa những mệt mỏi trong lòng. Tôi vất vả cũng hơn nửa đời người rồi. Hiện giờ cuộc sống tôi sung túc. Tôi muốn dành những điều tuyệt vời nhất cho Rennie. Tôi chọn đi du lịch Phú Quốc. Cũng lâu rồi tôi không đi biển. Rennie thì luôn thèm những món ăn hải sản. Phú Quốc vừa có cảnh đẹp, lại nhiều món ngon. Đặc biệt không khí biển thật là trong lành thoáng mát, nên sẽ là một điểm lý tưởng để tôi hướng đến đầu tiên trong chuyến hành trình này. Vừa đến nơi, sau khi thuê phòng khách sạn xong, hai mẹ con đã kéo nhau đi ăn nhà hàng một bữa no say. Sau khi ăn xong, tôi cùng con trai đi dạo quanh bờ biển. Tôi nắm bàn tay nhỏ bé của Rennie, nhìn thằng bé cười dịu dàng nói. Rennie của mẹ, ra dáng thanh niên rồi. Rất vui được hẹn hò cùng với người đàn ông của đời mẹ nha. Dù thằng bé không hiểu những lời gì tôi nói, nhưng nó vẫn rất phối hợp ăn ý trả lời tôi. Rennie cũng rất vinh dự được hẹn hò cùng với người phụ nữ xinh đẹp nhất mà Rennie từng nhìn thấy, đó là mẹ. Hai mẹ con cùng nhìn nhau cười ha ha, đến nhắm tịt cả mắt lại. Chờ tôi nhìn về đằng trước. Trước mặt tôi có một gia đình ba người cười nói vui vẻ. Người đàn ông đang bế trên tay một bé gái xinh xắn đáng yêu, nhìn cô gái đi bên cạnh nắm tay cô gái, mỉm cười hạnh phúc. Trong mắt họ chỉ có hình bóng của nhau, chẳng có điều gì có thể lọt vào trong mắt họ. Dường như họ sinh ra là để dành cho nhau. Nụ cười trên môi tôi chợt tắt. Tôi nhắm mắt nhìn kỹ lại. Cô gái đó chẳng phải là Khanh sao? Còn người đàn ông kia, anh ta không phải là Khải. Chuyện này là sao? Người đàn ông kia là gì của Khanh? Tôi cứ thẫn thờ suy nghĩ, nhìn theo bóng dáng họ đang dần đi xa. Chợt điện thoại của tôi lúc này vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man đó. Tôi nhìn vào điện thoại,

chinh phục lại trái tim em. Bác cái kể cho tôi nghe nhiều chuyện về em cũng đã bỏ đi ngay sau. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net